Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 174. Một trận không gian ba động truyền ra, lực trùng kích cường đại đột nhiên đi đến trước mặt Nhị Thánh. Thế nhưng bọn họ cũng không bối rối, đưa tay ra chặn. Vòng xoáy hình thành từ hai cổ khí lưu đen trắng liền giống như một thuẫn bài đang cản tại trước mặt bọn họ. Mà lực trùng kích từ một quyền kia của Cổ Tam Thông đánh tới trên tấm chắn kia cũng trong nháy mắt bị khí lưu đang lưu chuyển kia tiêu trừ, biến mất, không thể phát ra một chút ba động nào. Cái này làm sao có thể chứ? Một quyền của tiểu gia. Trong mắt nhìn không được mà co rút lại. Từ khi Cổ Tam Thông ra đời đến bây giờ, đây là lần đầu tiên trên mặt hiện lên kinh hãi, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Thiên Thánh hí ngược lên tiếng: nghĩ không ra, đường đường là bất bại ngoan đồng của Tam Thông cũng có lúc xuất thủ trước, xem ra ngươi đã cảm giác được mình không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu không, tại sao lại không kịp chờ đợi mà xuất phát trước chứ? Đánh rắm, tiểu gia chỉ là không muốn nghe các ngươi lải nhải, muốn mau sớm giải quyết các ngươi. Không khỏi ngoan cường ngẩng đầu, Cổ Tam Thông hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phóng về phía ba người, liên tục gầm thét: hiện tại tiểu gia sẽ cho các ngươi quy thiên cùng 300 trước giống một rạp. Thẹn quá hóa giận, khinh thường bĩu môi. Thiên Địa Nhị Thánh liếc nhìn một chút rồi vung tay lên, vòng xoáy từ hai đạo khí lưu đen trắng liền bay về phía Cổ Tam Thông. Trong mắt nhìn không được dịch một cái, Cổ Tam Thông thầm kinh hãi, cảm giác không ổn, muốn tránh đi, nhưng còn không đợi hắn hành động, vòng xoáy kia đã hung hăng đánh vào trên người hắn. Bỗng nhìn khí lưu đen trắng kia đột nhiên tản ra, hóa thành xiềng xích đen trắng, nhất thời liền đem Cổ Tam Thông trói vô lại. Không khỏi dịch nảy mình, Cổ Tam Thông vội vàng sử dụng lực muốn tránh thoát, nhưng lại thình lình phát hiện ra xiềng xích đen trắng này cổ quái vô cùng, vô luận hắn sử xuất bao nhiêu khí lực cũng như một cái kìm sắt hung hăng kẹp chặt lấy hắn không thả, căn bản không có mảy may lơi lỏng. Thiên Thánh nhìn chằm chằm Cổ Tam Thông đang không ngừng vặn vẹo, lại không thể làm gì, liên tục cười lạnh lên tiếng: đừng phí lực, người mở không được đâu. Đây là trận khóa thiên địa âm dương của hai chúng ta hợp luyện, chính là mượn thiên địa âm dương nhị khí giao dùng lẫn nhau, tương sinh tương khắc, nối liền với thiên địa. Một khi bị khóa này khóa lại, tự như bị gắn lên gông xiềng thiên địa, trừ phi ngươi có thể đem thiên địa đâm xuyên, nếu không thì đến chết cũng không thể mở ra. Thiên Thánh càng rỡ cười to, hai người còn lại thấy thế thì cũng liên tục giễu cợt. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ thống khổ nín đến đỏ bừng của Tam Thông, trong lòng một trận thoải mái, nghĩ không ra tên tiểu ma đầu này cũng có ngày hôm nay, thực sự là làm cho những lão gia hỏa từng ăn không ít đau khổ chúng ta, lão hoài đại sướng à. Thế nhưng đúng vào lúc mọi người đều có cả Tam Thông đã thúc thủ chịu trói khó lật trời, hai mắt của Tam Thông lại bỗng nhiên lóe lên hồng mang khiếp người, gầm thét lên tiếng: tiểu gia chính là trùng thiên kỳ lân, đem thiên địa đâm xuyên là có gì khó chứ. Wow! Vừa dứt lời, Cổ Tam Thông đột nhiên gầm lớn một tiếng, chấn thiên triệt địa, hiện về bán tượng kỳ lân chân thanh. Một trận không gian ba động phát ra, hồng mang nở rộ quanh thân Cổ Tam Thông, khuôn mặt nhỏ vốn đáng yêu dần dần trở nên dữ tợn, cánh tay như củ sen cũng lấy tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy mà nhanh chóng bành trướng, lân giáp cứng rắn cũng chậm rãi bao trên da thịt. Quái lực vốn dĩ đã cường đại đến không tưởng nổi cũng đột nhiên tăng trưởng mấy chục lần có thừa. Chỉ trong một thoáng, Cổ Tam Thông từ một hài đồng nhu thuận đáng yêu hóa thành một đầu kỳ lân thú hùng mãnh cao mấy chục trượng. Tuy hai đạo khí thể hắc bạch vẫn như cũ quấn quanh trên người hắn, nhưng hai tay thiên địa song thánh lúc này đã ngăn không được run run, rõ ràng là sắp không khống chế nổi. Bà mẹ ngươi chứ, tiểu tử này còn thực sự coi mẹ nó là quái vật ra. Kinh ngạc nhìn cự thú đang giãy giụa như muốn hủy thiên diệt địa, mỗi một lần vặn vẹo đều khiến cho một đạo khí lưu màu đen trắng trong nháy mắt tiêu tán. Thiên Thánh liền nhìn không được mà một trận run rẩy, thì thào lên tiếng, trong hai mắt đều là vẻ kinh dị. Không chỉ là hắn, liền xem như đám người trên chiến trường nhìn lấy con quái vật trên không trung kia cũng đã hoàn toàn ngây ngốc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được đứa con trai của Trác Phàm, bất bại ngoan đồng của Tam Thông, ngang dọc thiên vũ 300 năm không gặp địch thủ, lại có thân phận chân thật là một con hung thú. Nhân Thánh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta sắp không chịu được nữa rồi. Thiên Địa Nhị Thánh hết sức chèo chống, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Quỷ Vương lại ở một bên khoan thai đứng đó, liền ngón tay đều không động đậy, dường như đang xem biểu diễn, khiến Thiên Thánh mắng ta một trận. Khinh thường cười lại một tiếng, Quỷ Vương châm chọc: nếu 300 năm trước chúng ta có thể hợp lực đối địch, chẳng phải sẽ không có chuyện hôm nay hay sao? Quỷ Vương hắn cũng thực sự muốn bán đứng hai cái lão gia hỏa này một lần, nhưng trong lòng hắn minh bạch Cổ Tam Thông là nhân vật ba người bọn họ hợp lực mới thể đối phó. Vì suy nghĩ cho đại cục, hắn vẫn nguyện ý xuất thủ. Kết quả là Quỷ Vương kết ấn, phất tay hất lên, một đầu dây xích kim sắc đột nhiên phóng ra, bắn thẳng về phía sườn xích âm dương nghị khí, nhất thời liền giác lên một tầng ánh sáng màu vàng ở phía trên. Chỉ ra một thoáng, xiên xích âm dương nhị khí lập lòe kim quang càng thêm kiên cố. Cổ Tâm Thông cho dù quay về hình dáng kỳ lân không giãy giụa nhưng vẫn khó tránh thoát một phân một hào, chỉ thể bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời liên tục gầm lên giận dữ. Thiên địa nhân tam tài kết giới, thiên thánh địa thánh nhân thánh trong tay bấm niệm phấn quyết, trong lòng thầm quát. Độc Cô Phong mang theo đám người vọt tới trước, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên không trung một chút thì không khỏi nhíu mày thật sâu. Tuy hắn cũng vì Cổ Tâm Thông mà hiển lộ chân thân, kinh ngạc vô cùng, nhưng hắn hiểu rõ, coi như Cổ Tâm Thông không phải là người thì cũng là người của mình, là lực lượng viện trợ cường đại của bọn họ. Hiện tại Cổ Tâm Thông bị ba lão gia hỏa dùng trận thức kỳ dị vây khốn, tự như là cắt bỏ hai cánh tay bọn họ, nhất thời liền đem chính lực bọn họ giảm hơn phân nữa. Giờ khắc này, bọn họ đột kích trung quân sẽ dị thường khó khăn, mà Phong Hống Lan cùng Huyết Ảnh Lan thấy thế thì không khỏi hớn hở ra mặt. Không có quái vật như Cổ Tâm Thông giúp đỡ, chỉ còn 50-60 vạn đại quân Độc Cô, bọn họ ý vào ưu thế chiếm nhân số cũng vẫn có niềm tin đỡ được. Tới đi Thiên Vũ Tứ Hổ. Huyết Ảnh Lan cười lớn một tiếng, liên tục hét lớn. Trong mắt Độc Cô Phong ngưng tụ, cùng ba huynh đệ còn lại liếc nhìn nhau, trợn mắt hướng về phía trước hét to: Phong Bóng Lan, Huyết Ảnh Lan, cút ngay cho ta, vậy liền xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Phong Bóng Lan cùng Huyết Ảnh Lan cùng đồng thanh nói: Oanh! Rốt cục, nhân mã song phương cũng hung hăng đụng vào nhau, chỉ bất quá lần đột kích này không thuận lợi như lần trước, tiến nhanh vào mà tốc độ tiến lên của Độc Cô quân bị chậm lại trên diện rộng. Nhưng ý vào quân trận chi uy, bọn họ vẫn không ngừng trùng phong về phía trước. Hai người Phong Hống Lan cùng Huyết Ảnh Lan ngăn cản cũng vô cùng vất vả. Đại quân sau lưng bọn hắn cũng không được mà lui về phía sau, chiến trận phe mình lập tức phải đối mặt với nguy cơ bị phá tan. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, hai người Huyết Ảnh Lan vạn vạn lần không nghĩ đến Độc Cô quân chỉ còn sót lại 50-60 vạn quân lực lại vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy, 1 triệu quân lực của bọn họ cũng khó mà cản lại mấy may. Mắt thấy liền muốn bại dưới đột kích của bọn họ, để bọn họ trực đảo Hoàng Long. Thế mà đúng lúc này, âm thanh chói tai đột nhiên liên tiếp vang lên tới gần phía bên này bọn họ. Độc Cô Phong ngẩng đầu nhìn một cái liền thấy đây không phải là vật gì khác, chính là từng nhánh mũi tên hiện ra ánh sáng màu vàng, phong mang sắc bén như có thể xuyên sơn vượt biển. Không tốt, là đại quân xạ thiên lang biết biệt triết biệt. Trong mắt nhìn không được co rút lại, Độc Cô Phong lập tức hét lớn, toàn quân biến hóa chiến trận, thuẫn bài thủ hướng về phía trước hồng cứ bàn sân trận. Âm chỉ là trong nháy mắt, đại quân Độc Cô đột nhiên đình chỉ tấn công, vội vàng quay thành một vòng hiện lên trận thức phòng thủ, thuẫn bài dâng cao, nguyên lực toàn quân dung hợp như một cái khiên sắt khiến tất cả mọi người được hộ vệ ở bên trong. Đúng lúc này, một trận mưa tên cũng đánh tới, lít nha lít nhít nện xuống, phát ra thanh âm leng keng. Áp lực của Phong Hống Lan cùng Huyết Ảnh Lan nhất thời nhẹ đi không ít, nhìn về phía trước lộ ra vẻ vui sướng. Chỉ thấy giờ khắc này, Tiết Điệt mang theo mấy chục vạn nhân mã đang phi nhanh về phía bọn họ để viện trợ. Đội thần cung chuẩn bị lại đến một vòng. Tiết Điệt hét lớn một tiếng, nâng lên mũi tên, lập tức bắn ra. Mấy chục vạn nhân mã sau lưng hắn cũng cùng nhau dựng cung bắn tên bay về phía không trung. Chỉ một thoáng, mưa tên như châu chấu hình thành uy thế cường đại, lít nha lít nhít nện xuống. Đại quân Độc Cô chỉ có thể trốn ở dưới khiên sắt liều mạng ngăn cản, co đầu rút cổ không tiến. Chờ mưa mũi tên kết thúc, khi thế lao về phía trước của đại quân Độc Cô đã bị chặn lại. Ba lang vệ Phong Hống Lan, Huyết Ảnh Lan và Xạ Thiên Lan đang vây quanh bọn họ, khó thể tiếp tục đột biến, ngược lại chính mình rơi vào trong vòng vây trận địa địch. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Độc Cô Phong cuối cùng cũng trở nên ngưng trọng, thở dài. Một mình đột kích vốn đã rất mạo hiểm, không thành sự thì thành nhân, một khi bị tiền hậu giáp kích liền khó mà phá vây, xem ra chúng ta chỉ có thể đi đến nơi đây. Đại ca, thế là chúng ta nên làm sao bây giờ? Độc Cô Lâm nhìn về phía Độc Cô Phong, mỉm cười lắc đầu. Độc Cô Phong đạm mặt lên tiếng: Nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành, chỉ cần một mực bám vững ở nơi này, cuốn lấy bọn họ là được. Dù sao nhiệm vụ chúng ta thế nhưng là mồi nhử, chủ lực chân chính là đám tiểu ngũ. Nói xong, Đào Cô Phong nhìn về phía soái trướng Thác Bà Thiết Sơn, trú đóng ở nơi xa, khóe miệng xẹt ngang một nụ cười khó hiểu. Mà bên trong Phong Lâm Thành, nhìn thấy đại quân Độc Cô bị nhốt, Cổ Tam Thông bị khóa, chiến lực phe mình tất cả đều thất bại, mổ cùng người chướng sự các đại thế gia không khỏi tràn đầy lo lắng, không biết nên làm thế nào cho tốt. Lòng các chủ, chúng ta nên làm cái gì đây? Nếu như là không thể đem bọn họ mau chóng cứu ra, chúng ta có khả năng chẳng mấy chốc mà sẽ thành phá người vong. Mổ nhíu mày nhìn về phía Long Dịch Phi nói ra. Thở dài một hơi, Long Dịch Phi cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy làm sao cứ được chứ? Có thể đem Cổ Tâm Thông khóa lại thì đâu phải là thường nhân. Chúng ta căn bản không có dạng cao thủ này để đi cứu. Mà trên chiến trường không giống chúng ta, bình thường đơn đã độc đấu. Cho dù chúng ta đi lên cũng sẽ rơi vào giữa vạn quân, không thể tự thoát ra. Thật sự bất lực à. Kế sách hiện nay cũng chỉ có thể là chờ đợi tên tiểu tử Trác Phàm kia trở về, xem hắn giải vây như thế nào. Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn nhau, đều là ai thán lên tiếng. Tạ Khiếu Phong cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Hay là chúng ta đều đường đường là gia chủ Ngự Hạ gia tộc, trước kia uy phong cỡ nào, thiên hạ tựa hồ thì không có chuyện gì chúng ta không làm được. Nhưng khi rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta lại chỉ có thể ở một bên dương mắt mà nhìn, mang người làm chút chuyện đầu thừa đuôi thẹo như phất cờ hò reo. Hiện tại lão phu mới biết được Ngự Hạ gia chủ chúng ta là vô năng tới cỡ nào. Hai người còn lại nghe được cũng cười khổ một tiếng, thở dài lắc đầu, trên mặt đều là vẻ mất mát. Tại một phương khác, là Kinh Thiên mang theo Trác Phàm cùng hai vợ chồng Cửu Miếng Hải sóng vai phi hành, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía sau một chút hoài nghi. Trác quản gia, những tên kia sao còn chưa đuổi theo? Lỡ như bọn họ căn bản không để tới chúng ta, tại Phong Lâm Thành đại khai sát giới, vậy bất lợi à? Sẽ không. Chầm rãi lắc đầu, Trác Phàm kia định nói, ta hủy thân thể người kia sớm đã đem hắn tức giận đến quá sức. Hai người còn lại cũng thấy thể diện không ánh sáng, chắc chắn sẽ đuổi theo. Bỏ ý vào chuyện mình là cao thủ hóa hư cảnh, cuồng vọng, đã tự đại. Tư duy đơn giản, tự nhiên thô bạo, tất nhiên sẽ tìm ta báo thù, sẽ không có dạng tâm tư, gian xảo, vây nguy cứu triệu, ôm cây đợi thỏ, đi khó xử người trong Phong Lâm Thành, bởi vì bọn họ cảm thấy không cần thiết, cũng tốn thời gian. Mọi người nghe vậy thì khẽ gật đầu, đều là chỉ là rất nhanh, Cửu Miếng Hải lại có chút bất mãn. Ta nói này, Trác quản gia, về sau nếu lại có loại chủ ý, lấy sắc, dụ ngu ngốc kia, có thể đừng để lão thái bà nhà ta lên phía trước hay không? Ngươi cho rằng ta muốn sao? Đây không phải là bị bức bách sai sao? Bất giác cười khẽ một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, vốn dĩ kế hoạch của chúng ta là đem cao thủ đối phương dẫn xuất, lại chọc giận bọn họ, đem bọn họ rời khỏi chiến trường, để Thiên Vũ Tứ Hổ bọn họ có không gian phát huy. Còn làm như thế nào để chọc giận, làm sao để dẫn dắt tới, liền phải xem tính tình kẻ kia. Ai ngờ lần này lại đến cái sắc lang. Lão tử bị hắn cưỡng hôn một miệng còn chưa nói gì, người gấp cái gì chứ? Lão bạn ngươi lại không đi chiếm tiện nghi người bị xâm phạm, thế nhưng là lão tử à? Nghe được lời này, mọi người liếc nhìn lẫn nhau còn bật cười ra tiếng. Cửu Miếng Hải càng là hướng Trác Phàm xa xa cúi đầu cảm kích nói, đa tạ Trác quản gia kịp thời xuất thủ cứu vãn danh dự lão thái bà nhà ta. Nào có, ai bảo chúng ta là người một nhà chứ, thù lão không cần lo lắng. Trác Phàm cười lớn một tiếng, thờ ơ khoát khoát tay. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến. Cái thằng nhãi con kia, đứng lại cho lão phu muốn lột da diệt nguyên thần ngươi, đoạt thân thể ngươi. Mọi người bất chấp giật mình nhìn về phía sau, liền thấy hai người cùng một con cự mãng thần hồn đang truy đuổi đằng phía sau, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền muốn đuổi tới. Lệ Kình Thiên không khỏi giật mình nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ hỏi thăm. Trác Phàm dương mắt nhìn xem địa hình phía dưới, trong mắt đột nhiên sáng lên, chỉ vào một sơn cốc nhỏ phía dưới. Chính là ở chỗ đó, Lệ đảo, chúng ta hạ xuống nơi đó, có người tiếp ứng chúng ta. Được. Lệ Kình Thiên hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên chuyển, lao xuống phía dưới. Cửu Miếng Hải còn tiếp tìm kiếm, thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, bốn người liền rơi xuống một tòa tiểu sơn chim hót hoa nở. Bốn bề toàn núi, trên đỉnh đầu là bầu trời rộng mở, tầng cây che lấp bốn phía, dòng nước róc rách, rất là tuyệt mỹ. Ba vị cao thủ hóa hư cảnh đã truy tới, rơi xuống trước mặt bọn họ, dâm xà vẻ mặt đắc ý, liên tục cười lạnh. Mấy tên các ngươi chỉ có một hóa hư cảnh, còn lại đều là con kiến hôi thần chiếu cảnh, thiên huyền cảnh, muốn chạy sao? Sao có thể chạy qua ba người chúng ta chứ? Người nào nói chúng ta muốn chạy chứ? Ngươi cho rằng chúng ta sợ các ngươi sao? Cần gì chạy sao? Cắt! Khinh thường biểu môi, Trác Phàm đi tới nơi này, ngược lại trung phí bười phần. Bộ dáng hung hăng càn quấy, thậm chí ngay cả đối phương là ba cao thủ hóa hư cảnh cũng không để vào trong mắt, thản nhiên nói, Chúng ta chỉ là đột nhiên nhớ tới có hẹn với mấy vị bằng hữu gặp mặt ở đây, liền đến phó ước các ngươi cùng tới làm gì. Ngươi đừng làm bộ dạng này, lão phu hôm nay mặc kệ ngươi nói chuyên hoa lạc trụy, đều phải lột da ngươi, đoạt thân thể ngươi. Chờ chút. Không đợi Dâm Xà nói hết lời, Trác Phàm đã vội vã khoác tay dừng lại lời hắn. Tiếp đó một mặt tà mị nhìn về phía hắn cười nhạo, ta còn tưởng rằng chỉ có lão đầu râu bạc tóc óc không dùng được, hóa ra đầu óc ngươi cũng không hiệu nghiệm. Ngươi đã lột da ta, còn muốn thân thể ta làm gì chứ, có thể sử dụng được sao? Bất giác trì trệ, con cự mãng kia trợn nhắm mắt im bặt, một vẻ mặt mê hoặc nhìn anh, lại nhìn hai người bên cạnh. Hắn vừa mới nói với nãy bất quá chỉ là thả ra một câu tàn nhẫn, không nghĩ tới trước sau mâu thuẫn à. Thân thể đã bị lột da, hắn muốn làm gì chứ? Bất đắc dĩ đỡ trán, hổ trưởng lão nhất thời tức đến sạm mặt lại, hung tợn trừng mắt nhìn Dâm Xà giáo huấn. Ngươi là tới giết hắn hay là đến cùng hắn biện luận? Loại chuyện nhỏ này không đáng kể gì, còn cần phải xoắn xít sao? Ai quy tổng thể Ngự Thú Tông chúng ta đều có mẹ nó bị hai người các ngươi kéo thấp một bậc à? Hùng Hằng trừng mắt nhìn Dâm Xà cùng Xài Lang, hổ trưởng lão gầm thét một tiếng. Hai người liếc nhìn nhau cũng là hừ nhẹ một tiếng, từ chối ý kiến. Tiếp đó tất cả đều đem ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hùng Hằng trừng mắt nhìn về phía Trác Phàm. Nếu không phải tiểu tử này quá giả quyệt, bọn họ làm sao lại rơi vào hạ trạng như bây giờ? Một cái trọng thương, một cái liền thân thể cũng bị hủy, thủy thể diệt mất sạch, ngay cả IQ đều lọt bị khinh thường. Dâm Xà bất chắc nhín răng nhìn về phía Trác Phàm, âm độc nói: "Số tiểu tử, ta muốn đem ngươi lột da, khoét xương, nhận hết muôn vàn tra tấn, mọi loại khó khăn, sống không bằng chết. Vậy ngươi không đoạt xá sao?" Trác Phàm cười hắc hắc tiếp tục trêu đùa. Bất quá lần này Dâm Xà không mắc mưu, vùng lên đuôi dài, nổi giận lên tiếng: "Cái này không cần ngươi để ý, tóm lại lão phu sẽ đem ngươi tra tấn một phen thật tốt, sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, chuẩn bị hưởng thụ đi." Khắc khắc khắc. Dâm Xà liên tục cười quá dị. Trác Phàm từ chối ý kiến, lắc đầu: "Đần độn tiểu tử, những người này chính là phiền phức ngươi phải xử lý, đến đông đủ sao?" Đột nhiên một giọng nói già nua vang vọng trong toàn bộ sơn cốc. Ba người mãnh hổ nghe được bất chắc giật mình, quay đầu nhìn tứ phía, lại căn bản không nhìn thấy một bóng người. Điều này không khỏi làm bọn họ càng thêm sợ hãi. Người này công lực vậy mà vượt xa bọn họ, cho dù là bọn họ đến khó đều khó mà phát giác được người kia ẩn thân. Trong lúc nhất thời, ba người rút hồi hộp, cảm thấy không ổn, có chút lo sợ. Chẳng lẽ nói mình đường đường là ba vị cao thủ hóa hư cảnh lại có mẹ nó rơi vào trong quỷ kế của tiểu tử này sao? Nơi này là có cao thủ mai phục sao? Thế nhưng Thiên Vũ từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy chứ? Một cái Lệ Kình Thiên vừa mới đột phá hóa hư cảnh đã là cực kỳ khó được, chẳng lẽ còn có cao thủ hóa hư cảnh khác đang ẩn tàng hay sao? Ực một tiếng, nước một người lúc bọt, ba người liếc nhau để có loại dự cảm không tốt. Cười nhạo quét qua bọn họ, Trác Phàm bất giác cười lại một tiếng, ôn quyền cao giọng nói: "Cảm tạ trưởng lão xuất thủ tương trợ, phiền phức để đến đông đủ, xin ngài cứ tự nhiên." "Được." Trác Phàm vừa dứt lời, một đạo thanh âm già nua lần nữa quát lên. Tiếp theo đó liền thấy không gian bốn phía sơn mạch rung động, năm đạo thân ảnh già nua mặc trường bào màu xám liền chậm rãi xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, quay thành một vòng đem bọn họ vây vào chính giữa. Nhưng khi mọi người thả mắt nhìn tới, đã thấy năm người này đều là những người tàn phế, một người hai lỗ tai đã thoái hóa khô héo, hai mắt đã mù, cái mũi cũng xẹp xuống, cái miệng càng là vô duyên vô cớ dính lại cùng một chỗ, nhưng lại có thể phát ra âm thanh rõ ràng. Một người khác lại ngược lại với hắn, hai mắt vẫn bình thường, nhưng những bộ phận còn lại tất cả đều khô héo biến mất. Một người thì chỉ có miệng, trong miệng lại không có lưỡi, không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng. Cứ như thế, hết thảy năm người, ngũ quan như miệng, tai, mắt, lưỡi, mũi của mỗi người đều chỉ có một loại có thể dùng được. Những bộ phận còn lại toàn bộ đều đã phế. Hơn nữa, ngũ quan năm người lại còn bổ sung lẫn nhau, bộ phận có thể sử dụng, không có một cái nào lặp lại. Nhìn thấy năm người quái dị như vậy, cho dù là Lệ Kình Thiên cũng không nhịn được mà trong mắt hung hăng co rút lại, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy vẻ kinh nghi. Nhưng hắn là kinh ngạc, còn Tam Lão Hổ Lăng Xà thì càng thêm kinh ngạc, thậm chí là đến mức sợ hãi. Hàm răng mảnh hổ run run kêu lên sợ hãi: "Ma Sắc Tông, Khô Vinh, Ngũ Lão, tại sao các ngươi lại xuất hiện chỗ này?" "Ma Sắc Tông chúng ta chính là một trong Tam Tông Hộ Quốc Thiên Vũ, hành tẩu trong khu vực của mình vốn rất bình thường. Ngược lại, Ngự Thú Tông các ngươi tại sao đột nhiên bước vào khu vực Thiên Vũ chúng ta, còn lấn đệ tử Ma Sắc Tông chúng ta?" Bốn lão già còn lại đều không nói gì, ngơ ngác ngồi trên một khối đá vuông, tựa hồ đang tính tọa, không quan tâm tới ngoại giới. Chỉ có vị lão giả không nhìn thấy, nghe không được, mở không nổi miệng, chỉ có một cái đầu lưỡi linh hoạt lưu động trong không gian kín phát ra lời nói rõ ràng. Bọn người Lạc Kình Thiên thấy thế thì bất giác ngạc nhiên, nhưng bọn người Mãnh Hổ lại càng thêm hoảng sợ, trên trán đã là chảy ra mồ hôi mịn. Đưa tay chà chà mồ hôi lạnh trên đầu, Mãnh Hổ vội vàng khom người thi lễ giải thích: năm vị trưởng lão không nên hiểu lầm, bị tiểu nhân gian tà châm ngòi thổi gió, ba người chúng ta cho tới bây giờ chưa từng đắc tội qua đệ tử quý tông. Không có sao, vậy vừa mới nãy là ai nói muốn đem đệ tử tông ta lột da đoạt xá? Lão phù tuy không có hai lỗ tai nhưng lại nghe được rất rõ ràng đó. Lão nhân kia mặt không biểu tình, đạm mạc xuất khẩu. Nghe được lời này, ba người bất giác cả kinh thất sắc, một vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, cùng nhau kêu lên sợ hãi: ngươi là đệ tử Ma Sắc Tông sao? Đúng vậy à, rất nhanh ta liền phải đi tông môn báo danh đó. Hơi hơi nhún vai, Trác Phàm không khỏi cười nhạo nói ra. Nghe được câu trả lời chắc chắn này, ba người không khỏi hung hăng run run thân thể, một gương mặt bo nhất thời méo lại, trong lòng càng hận đến muốn mất mạng. Bất quá bò không phải là hối hận, mà chính là hận cái bọn thám tử cung cấp tình báo cho bọn họ. Ngay cả tin tức tình báo người lần này cần đối phó, lưng tựa Ma Sát Tông lớn như vậy để không tìm ra, đây không phải là có chủ tâm mưu bà mưu hại bọn họ hay sao? Vốn dĩ bọn họ là muốn gạt Hộ Quốc Tam Tông Thiên Vũ đến đây vụng trộm đem chuyện này giải quyết, sau đó lại vụng trộm chuồn mất, thần không biết quỷ không hay. Nhưng bây giờ người phải đối phó chính là đệ tử Ma Sắc Tông, vậy bọn họ còn giấu giếm cái rắm gì? Nhất là Hoàng đế Thiên Vũ kia càng là hồ đồ muốn mạng, người mà ngươi muốn đối phó chính là người Ma Sắc Tông, ngươi còn muốn dưới mí mắt bọn họ làm điều mờ ám, đây không phải là thuần túy tìm cái chết sao? Người tới đây, ba vị trưởng lão Ngự Thất Tông sắp òa khóc tới nơi. Ma Sắc Tông, Khô Vân Ngũ Lão không dễ trêu tới à? Hôm nay bọn họ tới đây vốn là việc nhẹ nhõm, làm sao lại đá phải khối thiết bản như cứng như thế chứ? Trong lòng ai thán một tiếng, Mãnh Hổ lại vội vàng khom người cúi đầu bồi tội nói ra: Ngũ lão bất giận, chúng ta không biết vị thiếu niên này là đệ tử quý tông, lúc trước có nhiều đắc tội, cũng mong rộng lòng tha thứ. Nếu như xin lỗi hữu dụng, còn cần tông quy làm gì? Người lấn đệ tử tông môn chúng ta, há lại nói một tiếng liền xin lỗi liền xong sao? Ngươi cho rằng Ma Sắc Tông chúng ta dễ khi dễ như vậy sao? Vị lão nhân kia cười lạnh, đạ mặt lên tiếng. Lần này ba người kia càng là muốn òa khóc, nhất là Dâm Xà một vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Ngũ trưởng lão. Năm vị trưởng lão, các ngươi nhìn xem, không phải chúng ta khi dễ đệ tử quý tông, mà là hắn đang bắt nạt chúng ta đó. Chỉ hiện tại hắn vẫn đang nhảy nhót tưng bừng, lão phù thế nhưng là ngay cả thân thể đều bị hắn hủy rồi à? Đường đường cao thủ hóa hư cảnh, thân thể lại bị một tiểu tử thiên huyền thủy đi, chuyện mất mặt như thế ngươi không cảm thấy ngại, mà còn tuyên dương khắp nơi, theo lão phù thấy ngươi không chết thì cũng là vô dụng. Bất chắc xì cười một tiếng, trên mặt lão giả kia ngược lại là nhiều thêm mấy phần ý cười. Thân thể bốn vị lão nhân còn lại cũng khẽ run run, tựa hồ đang nỗ lực nén cười. Kể từ khi xuất hiện đến giờ, đây là lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt vui thích như thế. Gương mặt chỉ không được run rẩy một cách hung ác, trong lòng Mãnh Hổ bất chắc nổi lên cơn tức giận, hét lớn lên tiếng: Dâm Xà, không cần phải nói, ngươi còn không nhìn ra được sao? Đây chính là cái bẫy rập mà Sát Tông cố ý gây chuyện, muốn bắt thóp chúng ta. Còn như người có tiếp tục cầu xin tha thứ, bọn cũng sẽ không bỏ qua chúng tôi ta. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ba vị cùng vì tiểu đệ tử tông chúng ta ở chung không có bao lâu thời gian, nhưng ai quy ngược lại là cao lên không ít đó. Thật sự là đáng mừng à. Da mặt lão nhân kia khẽ run, mở miệng díu cợt nói ra. Mây đen trên đầu Mãnh Hổ càng dày đặc, một cái mặt sát khí nghiến răng lên tiếng. Khô Vân Ngũ Lão, các người mặc dù là nhân vật thành danh tại Tây Châu, nhưng dù sao cũng chỉ là hóa hư cảnh mà thôi, mạnh hơn chúng ta không bao nhiêu, đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đúng lý không tha người, nếu không chúng ta liền ngọc đá cũng vỡ, các người cũng không dễ chịu đâu. Vậy mấy người lão phù ngược lại thật sự muốn nhìn một chút ba cái xúc sinh các người làm như thế nào mà mấy cái lão cốt đầu chúng ta không dễ chịu chứ. Bất giác khẽ cười một tiếng, lão cho kia không sợ chút nào, ngược lại nhìn về phía Trác Phàm. Tiểu tử, ngươi cùng người của ngươi đi ra ngoài trước, chớ bị liên lụy. Vâng, trưởng lão. Trác Phàm khẽ không người, liền đưa ánh mắt về phía bọn Lệ Cần Thiên. Tiếp đó, bốn người cùng nhau hướng không trung bay đi, rời khỏi sân cốc, nhưng lại vẫn ở phía trên không thung lũng, nhìn xem tình thế phía dưới. Dù sao, đây cũng là đại chiến chân chính giữa các cao thủ hóa hư cảnh. Đối với Lệ Cần Thiên, vừa mới bước vào hóa hư cảnh, cùng hai người phu phụ Cửu Viêm Hải, lúc này sắp đi vào hóa hư cảnh mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn năm lão già vẫn ngồi bất động tại chỗ giống như đã chết, Cơ Biếm Hải bất giác nhướng mày, đem nghi vấn một bực kìm nén trong lòng hỏi ra. Các quản gia nằm lão già họa kia đã gặp chuyện gì, ngũ quan bọn họ khô héo, tựa như là cố ý gây nên, cũng không phải là thương tật ta. Hà, người đó không sai, đó là do bọn họ luyện công gây nên, không phải là do cùng địch tranh phong mà thương tổn. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm giải thích. Bọn họ đang luyện một loại công pháp ma đạo hợp thể, Khô Vinh Công Quyết, khúc dạo đầu, bộ công pháp này liền có lời nhất tuế, nhất khô vinh, hoa nở hoa lạc không. Chờ lúc xuân tới, lại là vừa khô héo, đúng là thiên tuần, thiên đạo tuần hoàn, không thể trái ngược. Thiên hạ vạn vật, để có khô, có vinh, vinh thì tràn đầy, khô thì suy sụp, từ khô đến vinh xương, từ vinh đến khô bại. Nằm lão già này, lấy ngũ quan, làm thành ngũ hành, hình thành thiên địa tuần hoàn, thế nhưng có tuần hoàn thì có hưng thịnh, có bại. Vì có thể trường thịnh, bất suy, mỗi người bọn họ đều bỏ qua những bộ phận còn lại, chỉ lưu lại đúng một bộ phận, được ăn cả, ngã về công, phối hợp và đánh nhau. Chỉ thịnh, bất bại, cho nên một khi khô vinh trận bọn họ kết thành, lực lượng sẽ không suy kiệt. Cho dù là cao thủ mạnh hơn bọn họ vào trận cũng khó mà gây được phong mang. Mà mỗi người bọn họ cũng lấy bộ phận duy nhất của mình làm danh hào, giống như vị đang nói chuyện kia, bởi vì chỉ có đầu lưỡi hoàn hảo, gọi là thiệt trưởng lão. Ba người nghe xong thì gật đầu, nhưng Tiết Thanh Kiếm nhìn vào bộ dáng quá dị năm lão già, vẫn nhìn không được mà chép miệng thì thà lên tiếng. Thế nhưng bộ dáng kia cũng quá xấu đi, coi như Khô Vinh Công kia có lợi hại hơn nữa, cho lão đường cũng không luyện. Mọi người nghe vậy đều bất chấp bật cười lắc đầu, Trác Phàm càng là cười nói ra. Tiết tỷ, người cũng quá coi thường Khô Vinh Công này đó. Loại công pháp này không phải ai cũng có thể luyện, tối thiểu phải có quyết tâm hủy đi dung nhan, có 5 người tâm tâm tương liên mới được đó. Giống như bây giờ, tùy mỗi người bọn họ chỉ có một bộ phận, nhưng khi dùng chung, đòn sát thủ chân chính của bọn họ cũng chính là những bộ phận này. Một khi sử xuất, liền khiến người ta khó làm phòng bị, vô cùng lợi hại đó. Mọi người sững sờ, lại nhìn về phía anh, Trác Phàm lại không nói gì, chỉ là cười cười chỉ xuống phía dưới, nói ra. Dù sao có ba tên không sợ chết đi thử trận, các người nên thừa dịp chứng kiến thật tốt một phen thực lực của cao thủ hóa hư cảnh đi.